Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 385 gì có giải ngữ. Mạnh yếu chi phân, với nàng mà nói bất quá là vấn đề thời gian, mà thời gian, đối với cơ hồ bất lão bất tử nàng, cơ hồ không là vấn đề, kia còn có cái gì hảo để ý đâu. Đại Ly dưới thân một chút. Người đã bay vào lôi đài, hòa giải ngữ hóa thân xương lạnh băng lưu. Chớp mắt liền dừng ở trên đài, đây là các nàng trận chiến đầu tiên, người thắng. Tiến vào tam cường, bại giả, cần cùng Vũ Văn Ung lại một trận chiến, quyết định tam cường chi nhất. Mà bên kia, Tần Thận độc đối thượng Thương Biệt Ly, cũng là tam cường một trận chiến. A, cỡ nào mỹ diệu an bài. Năm tuyển tam, tam lại tuyển một. Dưới đài tình cảm mãnh liệt kêu gọi, đây là hai đại chí cường mỹ nhân đỉnh một trận chiến. Băng Sơn nữ thần đối huyết tộc nữ vương. Bọn họ đều đang chờ ngươi đánh bại ta, Đại Ly không thể không thừa nhận. Chính mình nhân khí so ra kém vị này băng xương ngọc khiết nữ thần, ai làm nơi này là tiên môn đâu. Bất quá cũng có năm phần chi nhị người duy trì nàng. Này, rất làm người buồn bực, bọn họ là bọn họ. Ngươi sẽ không để ý, mà ta cũng sẽ không. Hòa giải ngữ mặt mày thanh lãnh, trong mắt không vì vạn vật sở động. Đại Ly cảm giác chính mình thấy được một tòa băng sơn. Nếu là chính mình là họa loạn thiên hạ bừa bãi, kia nàng chính là coi thường hồng trần thê lương. Nữ nhân này có điểm ý tứ. Đại Ly cười cười, như ửng đỏ la sát hoa nở rộ, mỹ diễm mang độc mà hòa giải ngữ đầu ngón tay đã cũng khởi. Dưới chân băng xương cạc cạc cạc lan tràn, chỉnh khối lôi đài thành băng tuyết. Trọng tài dọa nước tiểu giống nhau bay ngược mở ra, mà kia một cái chớp mắt. Keng, tay nàng ở không trung một hoa, phía sau lưng đóng băng ra khỏi vỏ, như núi lửa bùng nổ băng tuyết gió lốc. Ở nàng phía sau lưng trùng tiêu dựng lên, kia phất động tung bay một đầu tóc đen, lưu chuyển quyến rũ, đóng băng, đi, kiếm đi. Kiếm tới, nửa bên biên giới chi tuyết, toàn bộ đấu trường chìm vào băng thiên tuyết địa bên trong. Lợi hại, Đại Ly than nhẹ một tiếng, thuận tiện bồi thêm một câu. Hảo lãnh, huyết tộc không thích hỏa, nhưng là cũng không thích cực hạn băng. Bọn họ chỉ thích âm lãnh lãnh ẩm ướt, hủ bại năm tháng. Làm cho bọn họ thói quen nhất thành bất biến độ ấm, băng hỏa. Đều quá thứ tương đương kích, nhưng là này cũng không gây trở ngại giờ khắc này mỹ cảm, chỉ là yêu cầu một chút chất phụ ra, vì thế, huyết tới, như hỏa, tựa băng, lòng bàn tay một ngang dài không, mọi người vốn tưởng rằng huyết chung xuất hiện sẽ là thương. Kết quả, là kiếm, phốc, vưu ra người cảm thấy muốn hộc máu, thảo nê mã, thằng nhãi này là muốn quậy kiểu gì? Lại lưỡi hái lại thương lại cung. Hiện tại lại tới một cái kiếm. Bỗng nhiên cảm thấy người này hoàn toàn là vui đùa người chơi. Dù Tử Thác sắc mặt hậm hực, có chút ảo não, lại khó nén thưởng thức. Hắn nguyên lai chỉ biết nàng cùng Thương Biệt Ly có cũ. Bởi vậy muốn cùng nàng quen thuộc, thuận tiện hiểu biết Thương Biệt Ly, lại không biết người này cũng không phải Thương Biệt Ly phụ. Thuộc nàng thái diệu mắt, nửa bên băng tuyết, nửa bên huyết sắc, đó là thế nào nhìn thấy ghê người cảnh sắc. Kiếm cùng kiếm bắt đầu chạm đến đối phương bén nhọn, keng lôi đài sụp xuống. Hô hô, hòa giải ngữ dưới chân ngự khởi một thanh băng kiếm, tay cầm đóng băng, phi trời cao, trùng tiêu chạm không nguyệt. Kiếm mới vừa chém xuống, mà đối diện người nọ, nhìn xuống không trung lệ sắc, đại tuyết sôi nổi, lạnh lạnh mà cười. Hòa sư tỷ chính là khi dễ ta không có phi kiếm. Như vậy khi dễ tiểu sư muội cũng không phải là một cái hảo thói quen. Lời này nói được làm hòa giải ngữ mày nhăn lại. Nàng liền biết cái này Đại Ly cùng Nhiếp Viêm giống nhau. Là thực không đàng hoàng người, nếu không nói lời nào gì đó liền còn hảo. Sau đó, nàng cúi đầu vừa thấy, đối phương phía sau lưng huyết khí gào thét. Thân thể đã như mũi tên giống nhau bay lên. Huyết cốt như hồng bảo thạch. Huyết sắc chảy xuôi. Thành cánh. Này rốt cuộc là toàn trường người cơ hồ đều khiếp sợ. Người này là yêu quái đâu đi. như thế nào cổ quái một vụ đâu. Di Cao ba người cảm thấy chính mình kiến thức không đủ dùng, phản ứng đầu tiên chính là ma đạo công pháp, nhưng là kia hơi thở lại không có đinh điểm ma đạo ma khí. Cũng chưa bao giờ gặp qua như vậy ma đạo truyền thừa a. Còn nữa, đó chính là đặc thù huyết thống. Diệp gia, có như vậy huyết thống, lại lần nữa bị lật đổ. Ba người cũng chỉ có thể vô hạn lan tràn đi liên tưởng, lại là không kịp trên bầu trời kích đấu. Đóng băng kiếm chém xuống, lại bị phía sau lưng phiên tới cốt liêu chặn. Ở hòa giải ngữ xem ra, kia bị cốt liêu bao vây người, kỳ thật chính là yêu giống nhau nhân vật. Người khác nhìn đến không đến, nàng lại có thể nhìn xuống nhìn đến đối phương huyết đồng. Này tuyệt không phải thường nhân. Hoài cái này ý niệm, hòa giải ngữ trong lòng một chút mất tự nhiên ngay lập tức đạm đi. Nhíu mày căng thẳng, lòng bàn tay tung bay, kia tiên pháp có chút cổ quái. Chân khí vận hành quỹ đạo cùng đại ly trước kia dùng đồng thuật nhìn đến vài vị không giống nhau. Tựa hồ, càng cùng loại nàng ngày thường tự mình nghiên cứu phát minh ra tới chiêu thức quỹ đạo, đó là bằng vào tự thân lực lĩnh ngộ cùng ý chí nghiên cứu ra tới công kích thuật pháp. Bất chính thống, lại nhất phù hợp tự thân, lúc đó, không trung băng tuyết lù lù ngưng kết, thành xương, xương nổi bật tương đương. Vì thế thành kiếm, đầy trời băng kiếm, số cũng không đếm được. Thiên A, phía dưới người đều xem đến kinh hồn táng đảm, huống chi là trực diện này đó băng kiếm đại ly tương đương. Kiếm đi, hòa giải ngữ ngón tay một hoa, xoát xoát xoát, sở hữu băng kiếm. Thượng vạn, treo không phi thứ, kia công kích tốc độ, chỉ ở sau Vũ Văn Ung phía trước nhất kiếm xuyên tim. Mà hắn là nhất kiếm, hòa giải ngữ phát ra lại là vạn kiếm. Đáng sợ, thật là đáng sợ, đây là nàng chân chính thực lực. Bảy trở thành sự thật nguyên dưới, không cần pháp khí, chỉ dựa vào tự thân, đây là nội viện mấy cái trưởng lão nhiều lần nhắc tới hòa giải ngữ sao. Cháy rực lẩm bẩm hỏi, Di Cao gật gật đầu. Nội viện có mấy cái tiền bối đã từng nhắc tới nàng. Nói nàng tính cách cổ quái. Tự thân thể chất cũng cổ quái. Không có thích hợp công pháp. Vốn dĩ tông nội đối nàng đã từ bỏ. Kết quả không nghĩ tới nàng tại ngoại viện lại là, mỗi người đều có chính mình chuyện xưa. Này đó phi giống nhau chuyện xưa dưỡng thành mỗi người bất đồng khí chất, ai nói hòa giải ngữ như. Vậy tính tình là trời sinh như thế đâu. Sắp vạn kiếm đâm thủng ngực đại ly thoáng kinh ngạc hòa giải ngữ thuật pháp. Lại là nhướng mày. Hai cánh chấn động. Sau này tung bay mà đi. Đồng tử tia máu luân chuyển. Bá tước hậu kỳ đỉnh uy áp kinh sợ. Oanh. Không khí tầng mây vặn vẹo một cái chớp mắt. Trước hết tới gần băng kiếm lù lù vặn vẹo đứt gãy. Mọi người thấy được vô số huyết sắc thể lưu như máu tươi giống nhau xoay quanh ở đại ly quanh thân. Như viên cầu, uy áp thực khủng bố. Đối với tiên đạo người mà nói, đó chính là cá nhân tu vi uy áp. Nếu là lấy chân khí thôi phát, này đến là rất mạnh chân khí. Kim đan hậu kỳ đi. Có người bắt không được cái ly, Di Cao ba người mặt như thái sắc, Mạc Tử Ca đám người gần như si. Ngốc, nếu không phải chân khí đâu. Nàng này huyết thống năng lực, còn muốn vượt qua tiên đạo khả năng, nhưng là kia càng khủng bố. Bởi vì nàng không phải còn có chân khí sao? Chân khí, là kim đan trung kỳ đỉnh tới. Không ít người hai mắt vừa lật, có loại hôn mê quá khứ xúc động. Đại ly triều hòa giải ngữ cách không cười. Song trưởng một giao điệp. Huyết tộc huyết pháp phù ấn chợt lóe mà qua, kia huyết lưu đó là từng điều lan tràn bay vụt đi ra. Ngoài, giống như huyết xà giống nhau. Nơi đi qua, những cái đó băng kiếm bị dán giống nhau, xa cùng kiếm. Xuy xuy xuy tương đương huyết đem băng kiếm ăn mòn. Băng kiếm đem máu đông lại. Không chung, giống như là bị thật lớn vặn vẹo tổ ong chiếm cứ giống nhau. Dùng một cái từ tới hình dung, đó chính là băng huyết thế giới. Xoát xoát, hai người thân ảnh đã biến mất tại chỗ, chớp mắt. Bành, kiếm cùng kiếm đánh sâu vào. Hòa giải ngữ sợi tóc lay động, cọ qua đại ly chợt lóe mà qua mặt. Ở sau người, hòa giải ngữ xoay người, trong tay đóng băng vén lên. Chân Nguyên lù lù bùng nổ. Bảy thành. Không. Bảy thành đỉnh. Đỉnh. Mạnh Thiếu Kỳ mấy người đột nhiên đứng lên. Nhịn không được đi phía trước đi vài bước. Kia không phải bảy thành đỉnh. Mà là Tần Thận độc đao gào thét ra long minh giống nhau thanh âm. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời. Nhàn nhạt nói. Là tám phần. Hắn vẫn luôn dẫn cho rằng duy nhất đối thủ. Quả nhiên tới rồi tám phần chân nguyên tiêu chuẩn. Mà này tám phần. Đủ để cho nội viện những cái đó các trưởng lão đều vì này kinh diễm một nguyên anh dưới. Chân nguyên chuyển hóa xuất tám phần. Là bình thường thiên tài cùng trung tâm thiên tài khác nhau tiêu chuẩn, hiển nhiên. Hòa giải ngữ có trở thành trung tâm thiên tài tiềm chất. Mà đại ly, nhất định thua. Tám phần chân nguyên, là khủng bố. Mà có tám phần chân nguyên vẫn là băng pháp thiên phú siêu tuyệt hòa giải ngữ, nàng vẫn là kiếm. Tu, này đối đại ly mà nói, là tận thế đi. Đóng băng nhất kiếm, đóng băng hoàn toàn. Hòa giải ngữ nhàn nhạt nhìn trước người đại ly, kia nhất kiếm, đã đâm đi, tám phần chân nguyên mang đến khí tràng, đem băng huyết tổ ong ngưng tạo mà thành thế giới sụp xuống. Vô số băng huyết mũi nhọn như gai nhọn, lại không rơi xuống. Bởi vì tương đương, đồng thuật huyết sắc, một thốc đốt cháy ngọn lửa. Ở nàng trong mắt, hòa giải ngữ thấy được, một cái chớp mắt bỏng cháy nàng lạnh băng dường như. Làm nàng không khỏe trao mày. Nhưng mà khoảnh khắc phát hiện, toàn bộ thế giới đều đốt cháy đi lên. Máu ở thiêu đốt, đập vào mắt bên trong. Sở hữu băng huyết mũi nhọn toàn bộ đốt cháy lên. Bơi lội ở trong không khí. Chiều nàng xoay quanh cắt mà đến. Bất quá hòa giải ngữ vẫn là nhấp môi một cái môi. Đem đóng băng thứ hướng về phía đại ly. Gang tấc bên trong, đốt cháy huyết hỏa mũi nhọn che trời lấp đất dũng hướng nàng. Cũng cùng cấp dũng hướng đại ly. A, thật đúng là bình tĩnh vô cùng nữ nhân a. Đại ly trong lòng thầm khen một tiếng. Đối mặt đối diện mà đến đóng băng cùng hòa giải ngữ. Lại là nắm chặt trong tay huyết kiếm. Kiếm, đối nàng mà nói cũng không phải kiếm, nàng không phải kiếm tu. Cho nên, bảnh bàng bảnh. Phía chân trời vô biên huyết sắc biển lửa, so bất luận cái gì biển lửa đều phải làm người mê say. Nhiếp Viêm chờ hỏa hệ tu sĩ cơ hồ phải vì chi say mê. Nhưng là bọn họ không cảm giác được hỏa nhiệt liệt, chỉ cảm thấy độ ấm vô cùng lạnh lẽo, mà kia biển máu trong ngọn lửa. Có vô số như kiếm hàn mang, còn có lưỡng đạo thân ảnh. Hòa giải ngữ đóng băng tạp ở đại ly cổ phía trước. Mũi kiếm sắc bén xẹt qua TTT. Cùng kia mảnh khảnh huyết nhận cắt quá. Đại ly tay trái nắm xinh đẹp trường bính huyết nhận. Mà nàng tay phải lại treo không thao tác một cái thon dài sắc bén cốt liêu treo không trôi nổi. Còn có tám bính sắc bén huyết chủy. Kia ánh sáng. Kia tôi huyết đá quý vầng sáng. Kia cô động khí chàng. Không thể nghi ngờ. Đây là một phen vũ khí. Cũng hoặc là một bộ vũ khí. Hòa giải ngữ đóng băng một xẹt qua đại ly cổ, còn chưa thu kiếm, đối phương tám bính huyết chỉ đã xoay chuyển cắt, mà kia cốt liêu đã là quấn quanh thượng nàng vòng eo. Hết chương.